Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 742, lễ tạ ơn. Simon thẳng đến ngày 23 tháng 11 lễ tạ ơn trước một ngày mới trở về Los Angeles. Hai cái Jenny mang theo ba tên tiểu gia hỏa đúng lúc cùng một ngày theo Australia trở về. Sophia còn lưu tại GMT. Dự định nhập gia tùy tục cùng người nhà cùng một chỗ tại nước Mỹ qua lễ tạ ơn. Liên tục 3 ngày vuốt ve an ủi. Simon lúc rời đi, nữ nhân rất có chút tiểu huyền huyễn địa nói lên. Cảm thấy mình trong bụng đã thêm ra một cái tiểu gia hỏa. Rất có thể là cái nữ hài. Tên là Snow Westers, Legacy trang viên. Thời gian là ngày 24 tháng 11. Lễ tạ ơn, bởi vì chênh lệch duyên cớ. Tối hôm qua ngủ rất trễ, buổi sáng ánh sáng mặt trời đã phủ kín vỏ sò biệt thự hình tròn phòng ngủ chính. Jeanette vẫn như cũ không muốn rời giường, còn cưỡng ép lôi kéo Simon làm gối ôm. Hôm nay không có an bài công việc, rất kiên nhẫn bồi nữ nhân nằm ì. Thực tối hôm qua Jennifer cũng ngủ ở nơi này, nữ trợ lý lại không có quấn quýt si mê tâm tư. Ba tên tiểu gia hỏa còn cần nàng chiếu cố. Bởi vậy thật sớm rời giường, thẳng đến hơn 10 giờ, Jeanette buồn ngủ hoàn toàn biến mất, dán tại trên thân nam nhân thân mật cùng nhau, lại tới hào hứng, chờ cuối cùng rời giường. Thời gian đã tới gần giữa trưa, tắm rửa qua, thay xong y phục, một như mối tình đầu lúc như thế kéo Simon cánh tay cùng một chỗ xuống lầu. Bữa trưa đã chuẩn bị tốt. Jennifer vừa mới đem ba tên tiểu gia hỏa an trí tại bên cạnh bàn ăn. Nhìn đến Jeanette treo ở Simon trên cánh tay đi tới. Giả vờ bất đắc dĩ hơi hơi trợn mắt chừng một cái. Ta chính đang nghĩ có nên hay không gọi các ngươi rời giường đây. Jeanette cười nhẹ nhàng địa. Buông ra Simon, tiến tới ôm nữ trợ lý. Rất lưu manh địa tại môi nàng hôn xuống. Lúc này mới ngồi đến Seattle bên cạnh. Lại tại nữ nhi ngoan gương mặt bên trên thân ái, nhìn về phía bên cạnh con trai trưởng, cười xấu xa lấy chỉ sau lưng Simon, bảo bối, nhanh cùng ngươi ba ba nói một chút, ngoại công là dạy thế nào ngươi săn bắn. Simon cùng Jennifer ôm một cái, đi đến Melbourne bên người ngồi xuống, xoa tiểu gia hỏa đầu nói, đến, nói một chút, mặc dù đại bộ phận thời điểm đều là các nữ nhân tại chiếu cố. Bất quá, người một nhà bên trong, trừ Veronica, Melbourne ngược lại một mực biểu hiện cùng Simon càng thân cận một chút. Nghe cha mẹ đều nói như vậy, tiểu gia hỏa bắt đầu giảng thuật trước đó vài ngày tại Tasmania ở trên đảo săn bắn đi qua. Đại khái thì là một đám cừu non bị trang bức súng tai họa bi thảm sự kiện. Ăn bữa trưa, mọi người nghe Melbourne đập nói lắp bắp địa giảng thuật một phen. Jeanette lại hiến vật quý một dạng đem chú ý lực dẫn hướng Seattle. Đối Simon nói, đoán xem nhà chúng ta Silver trong khoảng thời gian này vừa học cái gì? Simon phối hợp địa cười hỏi, cái gì à? Jeanette cũng không trực tiếp trả lời. Quay đầu trực tiếp hỏi nguyên bản chuyên chú ăn chính mình thực vật tiểu cô nương. Đến, bảo bối, chúng ta làm số học đề. À! Theo một thêm đến 100 là bao nhiêu? Vừa mới qua hết một tuổi sinh nhật Seattle. Khuôn mặt cùng thân thể cũng còn mang theo trẻ sơ sinh non nớt. Biểu lộ cũng đã vô cùng sinh động. Đặc biệt là một đôi con người xinh đẹp phối hợp tình huống dưới. Càng phát ra linh động. Tiểu cô nương nghe vậy. Chỉ là quay đầu nhẹ nhàng liếc Jeanette liếc một chút. Liền tiếp tục dùng cái môi ăn chính mình bữa trưa. Một bộ ngươi có thể khác ngây thơ như vậy sao, lãnh đạm ngạo kiều bộ dáng. Không giống với vẫn như cũ hồ đô tiểu Nick, trời sinh trí lực vượt xa bình thường Seattle đã không phải là nửa tuổi trước đó bị Jeanette bưng. Lấy hô Simon, mụ mụ tiểu cô nương, gặp nữ nhi không đáp, Jeanette tuyệt không xấu hổ, tiếp tục giật dây nói. Tốt a, vấn đề này chúng ta đã tính toán qua, quá đơn giản, như vậy. Thay cái độ khó khăn lớn một chút, theo một thêm đến 1000 là bao nhiêu? Nói như vậy xong, tất cả mọi người là chờ đợi một lát, chuyên chú ăn mấy ngụm chính mình chén nhỏ bên trong khoai lang tím gạo nếp cháo tiểu cô nương rốt. Cục ngẩng đầu, lại liếc Jeanette liếc một chút, sau đó nhìn về phía đối diện Jennifer. Mụ mụ, mụ mụ vì cái gì luôn luôn hỏi ta loại vấn đề này? Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Jennifer nhìn vẻ mặt phiền muộn Jeanette, nín cười, ngữ khí ôn nhu địa hướng nữ nhi nói. Bởi vì mẹ cảm thấy Silver rất thông minh à, đồng thời bởi vậy cảm thấy kiêu ngạo, còn lại hy vọng mọi người đều biết Silver rất thông minh. Tiểu cô nương nghĩ tới, tựa hồ hiểu được, sau đó bắt đầu tiếp tục chính mình bữa trưa. Simon thò người ra mắt nhìn ngồi tại Jeanette bên cạnh nữ nhi. Như vậy, Silver biết vừa mới vấn đề đáp án sao? Seattle lần nữa ngẩng đầu nhìn tới, gật gật đầu. Simon chờ đợi một lát, sau đó, vẫn là không có động tĩnh, chỉ có thể từ bỏ. Mắt thấy đây hết thảy, nữ trợ lý rốt cục nhịn không được, cười khẽ một tiếng. Ăn qua bữa trưa, Jeanette bị Jennifer kéo đi cùng một chỗ vì tối nay lễ tạ ơn bữa tối làm chuẩn bị. Ba tên tiểu gia hỏa bị đánh ra cho Simon chiếu cố. Biết là các nữ nhân đặc biệt vì chính mình sáng tạo thân tử thời gian. Simon không có cự tuyệt, mang theo bọn nhỏ tại trong trang viên mini trong sân chơi chơi đùa. Thẳng đến 4 giờ chiều, Jeanette đi tìm đến, mang theo bọn nhỏ đi tiến hành một số nhập môn chương trình học. Ba đứa hài tử đều đã thật sớm bắt đầu tương tự giáo dục chuyên môn tại Malibu, khu vực thành thị vì bọn nhỏ xây dựng trường tư lập đã hoàn thành. Melbourne sang năm liền sẽ nhập học. Nếu như chỉ là học tập tri thức, Simon càng có khuynh hướng gia đình giáo dục. Bất quá, hắn cũng biết, bọn nhỏ đến trường, càng nhiều vẫn là vì thay đổi một cách vô tri vô giác học tập cùng người ở chung kỹ xảo. Ba tên tiểu gia hỏa bị Jeanette mang đi. Simon ngắn ngủi nhàn rỗi, đi vào vỏ sò trong biệt thự phòng làm việc của mình. Tận dụng mọi thứ xử lý một ít công việc biêu kiện. Thuận tiện nghe a cô nàng liên quan tới một số chuyện quan trọng vụ báo cáo. Washington bên kia truyền đến tin tức. Chiều hôm qua, Tư pháp Bộ tiến hành một lần liên quan tới Disney thu mua phương án nội bộ hội nghị. Thảo luận kết quả vẫn là không có ý định đối cái này lên thu mua phương án tiến hành một lần nữa. Xét duyệt, Nhà Trắng người phát ngôn hôm qua cũng làm ra tương tự tỏ thái độ. Greg em tối hôm qua thông qua Facebook tuyên bố một cái thanh minh, biểu thị sau này sẽ không lại tham dự chính trị tranh cử. Sáng hôm nay, bang Florida Miami tiên khu báo đăng một phần đưa tin. Chỉ trích cả nước súng trường hiệp hội cùng Westeros hệ thống đối vừa mới qua đi chung khu lựa chọn. Nghiêm trọng can thiệp, hô hào chính phủ bang chế định càng thêm nghiêm ngặt tranh cử điều lệ. Phòng ngừa địa phương tuyển cử bị tư bản thao túng. Chúng ta PR đoàn đội đã đối Miami tiên khu báo đưa tin tiến hành phản kích cùng theo vào. Lâm, Tố cùng Trần Tình hai vị tiểu thư nhập tịch quá trình cùng tiến vào Columbia Đại học học tập MBA. Thủ tục đã toàn bộ hoàn thành. George Maolia tiên sinh hôm qua từ Trung Quốc trở về Phần Lan. Lần này hành trình, Nokia cùng Trung Quốc đạt thành hiệp nghị, đem về tại tương lai trong vòng 2 năm gia tăng 150 triệu đô la Mỹ đầu tư. Tại Trung Quốc thiết kế thêm một cái nghiên cứu trung tâm cùng 3 nhà điện thoại lớn công xưởng. Sergey Komarov đưa tới một phần ODEC công ty gần nhất hạng mục đầu tư báo cáo. Đi qua 3 tháng công ty này tổng chi tiêu vì 17 triệu đô la Mỹ. Bên trong so sánh làm trọng yếu hạng mục là tiếp nhận Ripne Châu một nhà khí đốt công ty cùng một cái nhân công tự dưỡng hồ ly, trồn nước vì Melisandre dưới cờ công ty cung cấp da lông đặc chủng nuôi dưỡng phương án. Phụ thân, ta đã phân biệt cùng Ygritte mấy vị giám đốc điều hành thảo luận IPO trước đó liên quan tới lúc trước hợp đồng bên trong cổ quyền khen thưởng điều khoản thực hiện thủ tục. Đây là tương quan bản ghi nhớ. Hết hạn chiều hôm qua báo cáo cuối ngày. America gạch dưới online giá trị thị trường đột phá 100 tỷ đô la Mỹ. Đạt tới 13,7 tỷ đô la Mỹ. Trở thành Bắc Mỹ thị trường chứng khoán sau đó Daenerys Entertainment cùng Cisco về sau nhà thứ ba. 100 tỷ giá trị thị trường xí nghiệp. General Electric cùng Microsoft theo sát sau. giá trị thị trường phân biệt là 97.200 triệu đô la Mỹ cùng 93,5 tỷ đô la Mỹ. Dự tính năm mới trước đó đột phá 100 tỷ cửa khẩu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong văn phòng. A, cô nàng thành thạo địa liệt kê hết liên tiếp cần Simon tự mình biết được hạng mục công việc. Bổ sung thật dày một chồng tương quan văn kiện. Trong phòng một góc máy đánh chữ lúc này vang lên ong ong lên. Biết là chính mình lão bản đánh in một ít email tư liệu. A, cô nàng đi qua. Lấy ra in văn kiện sửa sang một chút. Vô ý ngắm liếc một chút. Không có tiêu đề. Nội dung tựa hồ là liên quan tới Ukraine một số vấn đề nhân sự. Rất nhiều nhằm vào Ukraine công khai phương diện sự vụ. Ellison cơ bản biết được. Nếu là vòng qua nàng đi vào Simon trong tay. Hiển nhiên là những cái kia không quá có thể làm lộ ra sự tình. Nghĩ tới đây. A, cô nàng không có nhìn nhiều. Chỉ là đưa đến Simon trong tay. Simon tiếp nhận A, cô nàng đưa qua văn kiện. Nhếch lên chân tựa ở ghế ra trang lật xem. Tháng 8 đi qua một lần Ukraine về sau. Simon không chỉ có ngoài định mức đối quốc gia này tiến hành một số bố cục, còn bắt đầu tiến một bước thêm đại đầu tư cường độ. Đây là bên ngoài, thầm bên trong liên quan tới hướng ra phía ngoài chuyển vận Ukraine hắc bang sự tình cũng một mực. Tại đẩy mạnh, Simon đương nhiên sẽ không tự thân lên tay thao tác. Bất quá, rất nhiều bố cục tư liệu đều sẽ thông qua Westeros gia tộc mạng lưới tình báo đưa đến trong tay hắn. Westeros hệ thống chiêu mộ rất nhiều Liên Xô cũ KGB thành viên cũng thông qua loại này chuyển vào. Nhập châu Âu các nơi. Trở thành mặt khác một chương càng thêm bí ẩn lòng đất mạng lưới tình báo. Đến mức Ukraine cái kia một hệ liệt người phát ngôn. Simon cũng không có hoàn toàn tín nhiệm. Song phương còn không có thành lập tín nhiệm lẫn nhau cơ sở. Bởi vậy một mực phái người giám sát những thứ này người sở tác sở vi. Trong tay báo cáo cũng là tình báo đoàn đội giám sát kết quả. Người đều là có tư tâm. Người cũng đều là thiện biến. Simon xưa nay không đối lòng người ôm lấy quá lớn chờ mong. Hắn chỉ hy vọng vì Westeros hệ thống công nhân giữ vững chính mình nên có bản phận. Ở đây trên cơ sở, người làm càng nhiều, hắn cũng sẽ không có không keo kiệt địa cho ra càng nhiều. Chỉ tiếc, bỗng nhiên đắc thế. Lại thêm tự nhận là trời cao hoàng đế xa. Có ít người khó tránh khỏi không đứng yên. Bên trong có Ukraine tiền tuyến quân sự công ty quân quan. Có Simon trọng điểm đến đỡ Sergei Komarov dưới cờ ODAC công ty tầng quản lý. Còn có Simon dự định xem như họ ngoại bồi dưỡng cỗ thế lực kia. Bằng vào Westeros hệ thống tòa này núi dựa lớn. Có người ỷ thế hiếp người. Có người trung gian kiếm lời túi riêng. Có người cưỡng đoạt, còn có người nếm thử tự thành lập thế lực. Không phải trường hợp cá biệt, vốn là sớm có đoán trước. Simon đối với cái này ngược lại là không có tâm tình gì. Mà lại, để người vừa ý là, đại bộ phận người phát ngôn cuối cùng vẫn là giữ vững chính mình bản phận. Grum Jerevianko, Sergei Komarov mấy vị hạch tâm đều không có xảy ra vấn đề. Bởi vì 6 cái bình hoa nhỏ mà đến đỡ lên 6 đại ngoại thích thế lực bên trong. Simon yêu thích nhất Ekaterina Novbokova, phụ thân Maximov Noskov càng là tại ngắn ngủi thời. Gian mấy tháng để Rivne thành phố nhà kia nhà máy phân hóa học một lần nữa đi vào quỹ đạo. Thậm chí đã bắt đầu cùng xung quanh mấy cái châu thảo luận sát nhập thôn tính mở rộng thủ tục. Đến mức mặt khác 5 cái bình hoa nhỏ sau lưng gia tộc. Trừ bố cục Rivne châu truyền thông lĩnh vực Liudayev gia tộc đạt tới Simon mong đợi. Mặt khác 4 nhà, hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện một vài vấn đề. Có chút còn có đánh chi sau tiếp tục sử dụng có khả năng. Có chút chỉ có thể từ bỏ. Đây cũng là sớm có đoán trước. Thực thiên lý mã cùng bá nhạc hai loại sinh vật đều rất thường thấy. Cả hai có thể gặp gỡ tình huống mới chẳng phải thường thấy. Lúc đầu trong chờ mong, Simon cũng chỉ hy vọng cái này 6 nhà có thể ra một cái có thể dùng gia tộc thế là tốt rồi. Hiện tại thu hoạch được Noskop cùng Liudayev 2 cái. Coi như vượt qua mong đợi. A, cô nàng gặp Simon chuyên chú đọc văn kiện. Ở bên cạnh khu tiếp khách trên ghế salon ngồi xuống. Đợi nam nhân một lần nữa ngẩng đầu, Ellison đứng dậy đi tới, dò xét chính mình lão bản biểu lộ, thử thăm dò, lão bản, cần muốn an bài Ukraine hành trình sao? Simon lắc đầu, suy nghĩ một chút cô nàng vừa mới nói lên Miami tiên khu báo tiểu động tác. Gần đây vẫn không thể rời đi nước Mỹ. Năm mới về sau rồi nói sau. Simon nói, suy nghĩ một chút, lại nói, khiến người ta đem Notbokova cùng Liudayeva tiếp đến Bắc Mỹ ở một thời gian ngắn. Liền nói ta mời các nàng qua tới chơi. Ân, an bài các nàng đi Toronto Tây Ngoại ô trang viên. Hai nữ hài, một cái 14 tuổi, một cái 16 tuổi, không thích hợp tiến vào nước Mỹ. Canada thì khác biệt, Canada hiện giai đoạn nhằm vào nào đó một số chuyện hợp pháp tuổi tác vẫn là 14 tuổi. Nếu là quy tắc, có thể không cho người ta tay cầm, vẫn là không cho người ta tay cầm tốt nhất. Simon một mực rất chú ý loại chuyện này, rõ ràng có thể lẩn tránh, không cần thiết lưu lại cho mình tai họa ngầm. Đương nhiên, Grab một nhà ngoại lệ, Simon một lần nghĩ tới, không hứng thú, hoặc là bị người chú ý tới sinh ra uy hiếp, thì lặng lẽ thanh lý mất. Nữ nhân giác quan thứ 6 luôn luôn rất linh mẫn. Victoria Grab đại khái cũng là bén nhạy phát giác được một ít nguy cơ. Mới không tiếc tại mẫu thân mình ở ngực đâm một đao. Hiện tại, tuy nhiên tạm thời từ bỏ không thương hương tiếc ngọc. Nhưng Simon cũng không có triệt để bỏ đi một ít tâm tư. Khắc lạp khắc Grab lúc trước đã mưu đồ thuê hung ám sát Westeros một nhà. Đây chính là nguyên tội. À, cô nàng lần trước không có cùng Simon cùng đi Ukraine. Lại biết Simon tại Rivne thành phố dưỡng 6 cái bình hoa nhỏ cùng với mặt khác một số an bài sự. Tình, nghe vậy gật gật đầu. Đại khái đoán được chính mình lão bản không biết vô duyên vô cớ làm như thế. Rất có thể là thông qua loại này nặng bên này nhẹ bên kia cho một ít người một số nhắc nhở hoặc cảnh cáo, giao phó xong sự kiện này. Simon bắt đầu lật xem A cô nàng vừa mới báo cáo một hệ liệt sự vụ tương quan văn kiện. Như thế thẳng đến hơn 5 giờ. Jeanette qua tới nhắc nhở. Lập tức liền là bữa tối thời gian. Lúc này mới dừng lại công tác. Rời đi thư phòng. Bởi vì bốn mùa như mùa xuân duyên cớ. Tuy nhiên vô cùng thích hợp ở lại. Nhưng Los Angeles đã hình thành thì không thay đổi. Khó tránh khỏi làm đến rất nhiều ngày lễ thiếu ít một chút nên có không khí ngày lễ. Tựa như lễ Giáng sinh. Loại này trọng yếu ngày lễ. Hiển nhiên càng thích hợp đông bờ biển loại kia bị băng tuyết bao trùm khí trời. Đáng tiếc Los Angeles cũng không tuyết rơi. May ra, có thể có người một nhà cùng một chỗ quá tiết nhật. Vô cùng náo nhiệt địa hưởng dụng lễ tạ ơn bữa tối. Không khí cũng coi như đầy đủ. Bữa tối về sau, tiếp tục vui ở vỏ sò biệt thự một gian tiểu trong phòng khách. Xem tivi, nói chuyện phiếm, dỗ hài tử. Bất chi bất giác đã là đêm khuya. Đem ngủ ba tên tiểu gia hỏa đưa đi bọn nhỏ gian phòng. Simon ba người tới vỏ sò biệt thự hình tròn phòng ngủ chính. Legacy vốn là phụ cận đường ven biển một cái điểm cao nhất. Vỏ sò biệt thự hình tròn phòng ngủ lại là cái này tòa nhà tác phẩm nghệ thuật đồng dạng hình giọt. Nước kiến trúc phía trên điểm cao nhất. Cơ hồ có thể nhìn đến xung quanh 360 độ cảnh sắc. Đêm khuya 10 giờ hơn loại, sườn đông Los Angeles khu vực thành thị vẫn như cũ đèn đuốc cùng tên. Phía tây ngoại ô bên ngoài một mảnh u ám, phương bắc là Malibu khu vực thành thị lấm ta lấm tấm. Nam bộ là hải thiên chẳng phân biệt được miểu viễn bỏ không sai. Thân ở bên trong, như là mộng cảnh, bầu không khí như thế này bên trong, thậm chí không cần quá nhiều thân mật, chỉ là vô cùng đơn giản ôm nhau. Vờn quanh mà đến toàn bộ thế giới là có thể đem ở vào trung ương ba người chăm chú nhét chung một chỗ, tâm dắt ý liền, giống như bị thế giới vây quanh, lại hình như nắm giữ toàn bộ thế giới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.